Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1604, người gặp có phần, đến. Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng lặng lẽ ngắm nhìn nơi xa vị kia uống say hắc long thế giới nhân loại nữ tử tự uống hơi nhiều, liền bộ pháp đều dẫm bất ổn, lay động ba bầy lạc đàn, hình thể đơn bạc không giống như là thể tu hệ, nhìn qua rất tốt bắt. Mặt khác lấy người hoa thẩm mỹ quan mà nói, nàng mặc dù trưởng đen một chút nhưng đen tuấn tiếu. Trên thực tế, chỉ cần là người tu luyện, trừ phi là tu luyện công pháp tương đối đặc thù, nếu không bề ngoài đều không kém đi đâu. Mỗi lần thiên tiếp, mỗi lần tấn cấp sẽ để cho người tu luyện. Chỉnh thể, hướng hoàn mỹ phương hướng tiến hóa, mục tiêu đã uống nhiều quá, vừa vặn thích hợp bắt. Bạch tiền bối phân thân tiếp tục nói, Tống Thư Hàng thử hỏi, bắt đẳng cấp có bao nhiêu? Đối phương hệ thống tu luyện đều cùng chúng ta khác biệt, ta cũng nhìn không ra bắt đẳng cấp A, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây thân ngươi sau bảo hộ ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bạch tiền bối phân thân một mặt điềm tĩnh nhu hòa biểu lộ để cho người ta có loại phi thường đáng tin cảm giác. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, hắn đều còn không có động tác, bạch tiền bối phân thân liền điên cuồng cho hắn lập cờ. Luôn cảm giác một hồi hắn đi lên còn không bắt nữ tử này, liền sẽ bị đối phương một quyền KO rơi. Sở dĩ, lúc này, đương nhiên là phân thân ra tay. Lên đi, phân thân của ta. Tống Thư Hàng nói, không cần e ngại tử vong. Phân thân nhanh chân bước ra trực tiếp hướng vị kia uống say nữ tử bước đi. Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối phân thân chung quanh có tầng một ẩn thân pháp thuật. Phân thân hai bước ra cái này ẩn thân pháp thuật phạm vi, xuất hiện tại vị kia uống say nhân loại nữ tử trước mặt. Luôn cảm giác chính ta hiện tại chính là cái nhân vật phản diện. Tống Thư Hàng trong lòng thở dài. Vị kia say khướt nhân loại nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Thư Hàng phân thân. Chít chít, tựa hồ là hắc long thế giới ngôn ngữ, bất quá cái này tiếng. Chít chít, phát ra tiếng thật xốp giòn, thật có lỗi, đắc tội. Tống Thư Hàng phân thân nói khẽ, hai tay của hắn nhẹ nắm thi triển biến dị cương thủ, hai tay độ trên tầng một đen kịt sắt thép chi sắc. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tận lực không muốn làm bị thương đối phương. Nữ tử kia mắt say lờ đờ mông lung, nghi ngờ nhìn qua Tống Thư Hàng phân thân. Tống Thư Hàng phân thân chân đạp quân tử vạn lý hành thân pháp mấy bước đạp về vị nữ tử này. Nữ tử này say lợi hại, liền ý thức đều không rõ ràng. Nàng toàn thân trên dưới đầy sơ hở, căn bản không có ý thức phản kháng. Ổn, Tống Thư Hàng phân thân đã có nắm chắc có thể vô hại đem đối phương bắt được cũng không xúc phạm tới nàng. Đang lúc hắn như thế nghĩ đến thời điểm. Trong hư không có một con vô cùng to lớn quái vật đột nhiên chui ra. Con quái vật này, dài đến hơn 20 mét, ngoại hình như là một đầu nòng nọc đầu to lớn. Hắn hé miệng lộ ra sắc bén răng, hướng về Tống Thư Hàng phân thân, hắc long thế giới nữ tử vị trí cắn tới. Bởi vì đầu của nó phi thường to lớn, sở dĩ bạch tiền bối phân thân, Tống Thư Hàng bản thể, Lý Âm Trúc cũng bị cái này cự hình nòng nọc bao phủ. Tống Thư Hàng bản thể, ngọa thảo, cái này to lớn đồ chơi là từ đâu xuất hiện? Không gian lực lượng, nhưng không giống A, không có một chút không gian ba động. Như thế cỡ lớn đồ vật thì tích bày ở cái kia, khó đối phó. Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng suy nghĩ mới như thế lóe lên, trong hư không, đột nhiên có một trận tiếng rít truyền đến. Một khỏa to lớn lưu tinh, mang theo xinh đẹp đuôi lửa tinh chuẩn đánh vào cự hình nòng nọc quái vật trên thân. Oanh, cự hình nòng nọc quái vật còn chưa kịp tới phản ứng, liền bị lưu tinh thiên thạch đập cái nhão nhoẹt. Máu tê màu lục bạo tương đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Quái vật còn sót lại bộ phận thi thể, bốc cháy lên, còn chưa rơi xuống đất liền thiêu thành tro tàn. Tống Thư Hàng, Lý Âm Trúc trợn mắt hốc mồm, viên kia đột nhiên xuất hiện lưu tinh tại xử lý cự hình nòng nọc sau, dư thế không giảm, đánh tới hướng Tống Thư Hàng phân thân cùng vị kia hắc long thế giới nữ tử. Ta nương liệt, Tống Thư Hàng phân thân tốt tuyệt vọng, thiên thạch thể tích quá lớn, muốn tránh né hắn độ khó không nhỏ. Nếu như hạch tâm thế giới còn tại liền tốt, một cái ý niệm trong đầu là hắn có thể mang theo hắc long thế giới nữ tử trốn vào hạch tâm thế giới tị nạn. Sát na ở giữa Tống Thư Hàng phân thân, nhò ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công uy lực toàn bộ triển khai. 25 con thánh viên tay nâng kim thư hiện thân, đồng thời lại có một tiếng cao hơn một tiếng thần kình minh khiếu âm thanh từ phân thân trên thân truyền vang ra. Vị kia say khướt hắc long thế giới nhân loại nữ tử tựa hồ còn không có kịp phản ứng, nàng một mặt mê mang ngẩng đầu, nhìn qua từ không trung giáng xuống to lớn thiên thạch. Sau đó, nàng còn lộ ra ngây ngốc tiếu dung, chít chít, lúc này còn chít chít em gái ngươi a. Tống Thư Hàng phân thân một cái đá ngang, đem vị này hắc long thế giới nữ tử đá hướng bạch tiền bối phân thân vị trí. Bạch tiền bối có không gian thiên phú, hẳn là có thể mang theo đại gia chạy trốn. Mà phân thân không có quan hệ, dù sao là phân thân, chết mất nhiều nhất để bản thể đau nhức một đoạn thời gian, tiêu hao một khỏa kim đan tồn trữ linh lực liền có thể để phân thân lần nữa đi ra nhảy nhót. Tử vong thống khổ đối Tống Thư Hàng mà nói, đã là rất thường ngày, đồ vật chết lấy cũng liền quen thuộc. Phân thân nhảy lên thật cao thi triển mạnh nhất quyền pháp kim cương phục ma quyền. Nhị phẩm quyền pháp, đường đường thất tinh thất toàn thất hạch ngũ phẩm đại linh hoàng, mạnh nhất quyền pháp vậy mà chỉ có nhị phẩm, nói ra người khác đều có thể không tin. Tống Thư Hàng phân thân huy quyền trong nháy mắt 25 con thánh viên đồng thời bày ra huy quyền động tác. Đồng thời công đức xà mỹ nhân chuyển rời đến Tống Thư Hàng trên phân thân, hóa thành công đức chi quang. Công đức chi quang phối hợp với kim cương phục ma quyền tại Tống Thư Hàng phân thân sau huyễn hóa ra một tôn bắp thịt rắn chắc kim cương hư ảnh. To lớn kim cương đồng dạng huy quyền, trong hư không phản âm vang lên, lại có liên hoa ấn ký cùng rất nhiều Phật môn dị tượng hiện hình. Nhị phẩm kim cương phục ma quyền tại Tống Thư Hàng trong tay quả thực là sử xuất lục phẩm thất phẩm quyền pháp khí thế. Oanh, vẫn thạch khổng lồ cùng Tống Thư Hàng phân thân chính diện va chạm. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng phân thân cảm giác mình cánh tay, đã mất đi chi giác. Dù cho có tam đại toái thể thần công hộ thể tại viên này vẫn thạch khổng lồ trước mặt cũng không chiếm ưu thế. Ngay sau đó, phân thân bị từ thiên thạch từ không trung hung hăng rơi đập tại mặt đất ném ra một cái hố sâu. Góc truyện audio.com, hắn chỉ cảm thấy bản thân toàn thân trên dưới cũng giống như nát đồng dạng. Trái lại viên kia thiên thạch hào phát vô thương, gặp quỷ cái này thiên thạch đến cùng là cái gì chất liệu cấu thành. Lấy Tống Thư Hàng lục phẩm cấp lực phá hoại vậy mà đều hào phát vô thương. Khó trách có thể đem cái kia bề ngoài liền rất dữ tợn cường đại quái vật một kích miểu sát. Muốn xong, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, viên này thiên thạch tiếp tục nện xuống đến tuyệt đối có thể đem hắn ép thành vụn thịt. A ta máu chảy đầy đất, công đức xà mỹ nhân đầu tại Tống Thư Hàng phân thân bả vai chui ra, hét lớn. Nhưng, trên bầu trời viên kia nhìn như nặng nề thiên thạch nhưng không có ép rơi. Hắn như cái bóng da đồng dạng quỷ dị bật lên đến. Hắn đây là bị kim cương phục ma quyền, đánh bay. Thiên thạch trên không trung một cái bật lên, sau đó hướng về bạch tiền bối phân thân Tống Thư Hàng bản thể vị trí đập tới. Tống Thư Hàng, ni mã, cái này cũng được, đây là thế nào thần kỳ tao thao tác, kiếm, lúc này, bạch tiền bối phân thân đối Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng thật nhanh tế ra bản thân, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bên trong lão viên thánh sư lợi kiếm, giao cho bạch tiền bối phân thân. Bạch tiền bối phân thân tiếp nhận lợi kiếm, linh lực thôi động. Lão viên thánh sư lợi kiếm cùng bạch tiền bối phân thân ở giữa, nhanh chóng hoàn thành câu thông, sinh ra cộng minh. Trên thân kiếm, phát ra một trận, ong ong, kiếm minh, lão viên thánh sư lợi kiếm lộ vẻ rất dáng vẻ hưng phấn. Người không biết nhất định sẽ coi là cái này, lão viên thánh sư lợi kiếm, là bạch tiền bối bản mệnh pháp khí. Tống Thư Hàng, một sát na này, hắn đột nhiên có chút lý giải nhà mình yêu sùng ngốc hành tâm tình, rõ ràng là ta pháp khí A, tại sao trong tay người khác ngược lại lộ vẻ càng thêm sung sướng. Càng thêm thân cận, bạch tiền bối phân thân đem kiếm lập tức kiếm ý ngưng tụ, bám vào lão viên thánh sư lợi kiếm bên trên, ngưng mà không phát. Theo sau, bạch tiền bối phân thân bước về phía trước một bước. Thời gian, ở trong nháy mắt này phảng phất bị giảm bớt. Trong hư không, viên kia thiên thạch nhảy lên thật cao, lại nặng nặng rơi xuống, nhưng toàn bộ quá trình phảng phất là phim pha quay chậm. Bạch tiền bối phân thân từng bước một đạp về hư không, không nhanh không chậm. Theo sau kiếm trong tay hắn rũ ra, kiếm quang vẩy xuống, dệt thành một chương dày đặc kiếm võng. Không thể phá vỡ thiên thạch rơi vào chương này kiếm võng bên trên tựa như là bị ném vào đến xoắn nát cơ đồng dạng, bị kiếm quang không ngừng cắt chém. Rơi xuống đất sau khi, vẫn thạch khổng lồ đã bị cắt chém thành từng khối cục gạch lớn nhỏ khối lập phương, chỉnh chỉnh tề tề điệp ra một chỗ. Đơn giản xoáy đến bảo, đây chính là Tống Thư Hàng tha thiết ước mơ kiếm khách phong cách vẽ. Bạch tiền bối phân thân tiêu sái thu kiếm, tóc dài bay múa. Tiểu âm trúc cùng nằm dạp trên mặt đất hắc long thế giới nữ tử, đều nhìn ngây người. Bạch tiền bối phân thân đem, lão viên thánh sư lợi kiếm. Ném trả lại Tống Thư Hàng, sau đó hắn ngồi xổm cái kia to lớn thiên thạch trong đống, móc ra một đống lớn đồ vật. Bạch hồ canh kim, đây là rèn đúc kiếm hoàn tài liệu tốt. Huyền võ hắc đồng, đây là phòng ngự hệ vật liệu luyện khí. Còn có loại tài liệu này, ta cũng chưa từng thấy qua, rất nhẹ cũng rất đàn hồi tính tựa hồ tự mang bồng bềnh lực lượng. Thứ này nếu có thể dung nhập, phi kiếm, bên trong, khẳng định hiệu quả không tệ. Góc truyện audio.com còn có cái này, đây là linh thạch bên trong một loại kim hệ linh thạch bát phẩm khối lượng. Bạch tiền bối phân thân đem đồ vật dọn xong, hài lòng nhẹ gật đầu. Hừm, thu hoạch rất tốt, người gặp có phần tới. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, trầm mặc im lặng. Bạch tiền bối phân thân đem cái kia, bạch hồ canh kim, đưa cho Lý Âm Trúc, bởi vì Lý Âm Trúc bản mệnh pháp khí chính là một cái kiếm hoàn, tương lai đợi nàng ngũ phẩm sau, cái này bạch hồ canh kim có thể tăng lên kiếm hoàn phẩm chất. Hắn lại đem huyền võ hắc đồng giao cho Tống Thư Hàng. Chờ Tống Thư Hàng tương lai muốn luyện chế phòng ngự pháp khí thời điểm có thể dùng bên trên. Sau đó hắn lại đem cái kia số lượng nhiều nhất không biết tên kim loại cắt một khối nhỏ giao cho một mặt mê mang hắc long thế giới nữ tử. Cái này cho ngươi coi như là một hồi phục chế ngươi. Hắc long thế giới ngôn ngữ bao, thù lao, hắc long thế giới nữ tử nghe không hiểu bạch tiền bối, nàng mơ mơ màng màng tiếp nhận khối này chân quý vật liệu luyện khí. Tiếp đó, chúng ta đi, nơi này động tĩnh quá lớn, sẽ khiến sự chú ý của người khác. Bạch tiền bối nói, hắn đưa tay cuốn một cái, đem Tống Thư Hàng bản thể, Lý Âm Trúc hắc long thế giới nữ tử cuốn lên, thi triển không gian thiên phú, xuyên thẳng qua đến trước đó thảo nguyên chỗ sâu. Tống Thư Hàng phân thân, lẳng lặng nằm tại cái kia trong hố sâu. Đầu hắn nghiêng một cái, sau đó trên người hắn loại kia phảng phất bị nghiền nát đau đớn, cùng hưởng cho bản thể, nhân, PS, chương này là ngày hôm qua chương 02, tâm hảo tắc cách chương.